Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 39, Oanh Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, ngay lúc này, Tiểu Long đột ngột giống lên một tiếng, làm cho mấy người Triệu Vũ đều giật mình không thôi. Trong đó, sắc mặt của Triệu Vũ là kinh hãi nhất. Hắn biết, với huyết mạch thuần chủng như Tiểu Long, một khi bị gã Long kỵ sĩ kia phát hiện, nó nhất định sẽ bị gã ta đưa đi. Nhưng mà, lúc này Triệu Vũ muốn đem Tiểu Long giấu đi, lại không kịp nữa rồi. Bởi vì, ở phía trên bầu trời, ánh mắt rồng tràn đầy tàn bạo nhìn về phía thân hình đang vô cùng tức giận của Tiểu Long. Sau đó, gã Long kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng của nó, cũng kinh ngạc hô lên một tiếng. Ồ, lại là một đầu Long tộc vô cùng thuần chủng. Chỉ đáng tiếc, nó còn quá nhỏ, chưa đủ trưởng thành. Nếu như bây giờ đem nó trở về thánh điện nuôi dưỡng, bằng vào thực lực của chúng ta, 10 năm sau nhất định sẽ sinh ra một tên Long kỵ sĩ mạnh mẽ. Bị ánh mắt của kẻ này nhìn đến, trên mặt của Triệu Vũ lập tức xuất hiện vẻ căng thẳng. Hắn cố gắng trấn an để cho Tiểu Long không nên gây ra động tĩnh gì nữa. Cũng may, tên Long kỵ sĩ này chỉ nhìn về phía Tiểu Long một chút, sau đó hắn lại thu hồi ánh mắt, hướng về phía đầu Ác Long bên dưới, trầm giọng nói. Ác Long, bản tướng phụng mệnh của Thánh Điện, hôm nay đến đây là để lấy đi Thiên Long quả, đồng thời đem ngươi diệt trừ. Bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là lấy ra linh hồn khế ước, trở thành nô lệ của ta. Hai là nhận lấy cái chết, rút ra linh hồn của ngươi, luyện hóa thành chất dinh dưỡng để cho vật cưỡi của ta trở nên mạnh hơn. Ngươi hãy nên lựa chọn cho sáng suốt. Trên người của vị Long kỵ sĩ này tỏa ra một luồng khí tức vô cùng khổng lồ, ép cho Ác Long ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Thực lực của người này, so với nó quả thật là quá mạnh. Huống hồ, con rồng mà tên Long kỵ sĩ này đang cưỡi, cũng là một đầu Long tộc cấp SS, so với nó không hề yếu chút nào. Với lại, vì huyết mạch của nó so với Long tộc chân chính, có thể nói là thấp kém đến không thể thấp kém hơn. Lúc này, bị uy áp từ huyết mạch của con rồng dưới thân của tên Long kỵ sĩ đè ép xuống, đã đủ để cho nó run rẩy, khiếp vía không thôi. Chuyện đăng độc quyền trên Metroyanot và Finavo, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Nhưng thân là một kẻ thống trị lãnh địa hơn vạn dặm, lúc này kêu nó đi làm nô lệ cho kẻ khác, nó làm sao có thể chấp nhận được. Hơn nữa, bản thân nó cũng có một chỗ dựa vô cùng vững chắc. Nên lúc này mặc dù vẫn đang bị áp chế, Ác Long vẫn mở miệng khinh thường, nói ra. Hừ, chỉ là một tên nhân loại ti tiện mà thôi. Ngươi cho rằng, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn nô dịch bản Long hay sao? Thế nhưng, lời này của nó vừa mới nói ra, tức thì chọc dân con rồng đang được cưỡi ở dưới chân của tên Long kỵ sĩ. Hừ, chỉ là một đầu bò sát thấp kém, ngươi lấy đâu bản lĩnh lại dám tự xưng là Long tộc chúng ta, vừa nói. Trên người con rồng dưới chân của tên Long kỵ sĩ lúc này tỏa ra một luồng uy áp vô cùng đáng sợ, khiến cho thân hình vốn dĩ đã có chút run rẩy khiếp sợ của Ác Long, lúc này càng thêm vang lên những tiếng lắc cắc, giống như xương cốt của nó đang bị va chạm vào nhau, tạo ra những thứ âm thanh nghe đến ê răng. Khặc khặc, chỉ là một đầu Long tộc chuyên đi làm vật cưỡi cho kẻ khác, có cái gì lại dám huênh hoang ở trước mặt nô bộc của ta? Còn ngươi, một tên nhân loại thấp kém, còn chưa bước vào thần cấp, cũng dám đến lãnh địa của bản vương ra oai, là ai cho ngươi cái lá gan này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng ngay vào lúc này, phía trên bầu trời ở sau lưng của Ác Long, lại xuất hiện một hư ảnh thanh niên tóc đỏ, mặc lấy chiến giáp màu đỏ, khí tức trên người vô cùng quỷ dị, nhìn lấy tên Long kỵ sĩ ở trước mặt. Ác Long vừa nhìn thấy hư ảnh này, tâm tình sợ hãi lúc này của nó lại có mấy phần kích động. Vội vàng nằm dạp xuống đất, hướng về phía hư ảnh ở trên bầu trời hô lên một tiếng. Chủ nhân, về có điều, hư ảnh này chỉ liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó cũng không hề để ý đến nó nữa. Mà phía bên kia, sắc mặt của tên Long kỵ sĩ lúc này đã trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy tên thanh niên tóc đỏ, nói ra. Huyên Ma Vương, nơi này không phải là ma giới, cũng không phải là nơi để cho ngươi có thể tác oai tác quái. Hãy mau cút trở về ma giới của ngươi đi, nói xong, tên Long kỵ sĩ không đợi cho hư ảnh thanh niên phản hồi, đã rút ra một thanh trường kiếm, hướng về phía hư không chém xuống. Lúc này, bằng vào mắt thường mọi người cũng có thể dễ dàng thấy được một thanh hư kiếm khổng lồ xuất thế, giống như thanh kiếm ánh sáng vĩ đại,